Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316: Ảnh hưởng thế giới sương đêm. Sự kiện lớn, hai trường hợp nhất. Nồng đậm sương đêm giống như là sền sệt mực nước, nhuộm dần toàn bộ thế giới. Trên đại địa thành trì, giống như lẻ tẻ ánh nến, tô điểm trong hắc ám. Hôm nay, khác biệt ánh nến thành trì ở giữa, không ngừng có dị cầm cất cánh, lẫn nhau vãng lai, truyền lại tin tức mới nhất. Tất cả giấy viết thư đều bị đánh lên huyết sắc tiêu ký. Biểu thị khẩn cấp, nghiêm trọng, cấp tổ sư nhân vật biến mất, giống như là gió lốc quá cảnh. Tin tức quét sạch các nơi, loại ảnh hưởng này khó mà đánh giá. Toàn bộ thế giới sương đêm sôi trào, các tòa thành trì có thể nói đêm không ngủ. Mọi người do mới đầu không thể tin được đến chấn kinh. Tiếng người huyên náo, sôi sùng sục, đơn giản muốn xé rách màn đêm. Cái này như một trận siêu cấp động đất, phá vỡ qua lại tất cả bình tĩnh, lên tới nhất giáo chi chủ, xuống đến người buôn bán nhỏ. Tất cả mọi người biết tin tức này, tất cả đều đang đàm luận. Rất nhanh, một chút thế lực lớn cao tầng tại rung động qua đi, cũng đều dâng lên bất an mãnh liệt. Cái kia mất tích một nhóm nhỏ người, đứng tại cái gì phương diện? Đại thể có thể nói, đều sừng sững tại trên đỉnh cao nhất. Trong bọn họ có mới quật khởi cường nhân, có uy tín lâu năm tổ sư, một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái giàu có sắc thái truyền kỳ, đều đã có thể mở đường. Ngay cả loại nhân vật này đều thất thủ tại Côn Lăng địa giới, thậm chí khả năng diệt sạch. Đây cũng không phải là giao chiến thất bại đơn giản như vậy. Ảnh hưởng sâu xa, đây khả năng sẽ tả hữu thế giới sương đêm chỉnh thể đi hướng. Hoàng triều đại giáo bên trong, rất nhiều cao tầng do sơ kỳ mộng đến bây giờ kinh dị, đứng ngồi không yên. Bao nhiêu năm không có loại đại sự kiện này phát sinh. Dù cho là lần gần đây nhất đại khai hoang, cũng không có vừa mới đi lên cứ như vậy thảm liệt a. Mấu chốt nhất là không có ai biết Côn Lăng nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại các phương đều muốn tia a rõ chân tướng, thế nhưng là đã đi vào một số người đều đi theo biến mất. Sau đó phụ cận Ngu, Càn, Thụy Tam đại hoàng triều bắt đầu tổ chức nhân thủ, phái ra quân chính quy, nếm thử vào trong tiến lên. Tiếp theo, phương ngoại chi địa, mật giáo các loại đều tuần tự phái ra cường giả tiến về Côn Lăng, điều tia a các nhà tổ sư đến cùng ra sao. Không hề nghi ngờ, hiện tại phương ngoại tịnh thổ, mật giáo một ít lưu phái đều có chút luống cuống, bởi vì bọn hắn người vác cờ mất tích, bởi vậy sẽ sinh ra các loại vấn đề. Nếu là dạng này lên men xuống dưới, nghiêm trọng lên, có chút thế lực có thể muốn vì vậy mà xuống dốc, thậm chí bị người cầm xuống. Một nhóm lại một nhóm nhân mã cưỡi cao đẳng dị cầm từ bốn phương tám hướng chạy đến, tiến vào mảnh kia an tĩnh đến để cho người ta muốn hít thở không thông địa giới bên trong. Tình báo mới nhất, Đại Thụy Hoàng triều chi kia 500 người đội ngũ mất liên lạc, mất tung ảnh. Lần này mất tích sự kiện để các phương đều khó mà giãn ra lông mày. Đêm khuya, Đại Càn Hoàng triều bên kia cũng có tình huống mới, phái ra chi kia quân chính quy biến mất. Lần này có cao thủ lập tức đuổi theo, kết quả ở trên đường phát hiện bọn hắn lưu lại doanh địa, tất cả lều vải đều là trống không. Người không có ở đây, nguyên địa không có đánh dấu vết tích, tất cả vật phẩm đều không tổn hao gì, những ảnh hình người kia là trống không tan biến mất trong lúc nhất thời. Cho dù là tại đêm khuya, các nơi cũng không yên tĩnh, đều đang đàm luận chuyện này. Côn Lăng không hiểu liền trở nên không thể lý giải. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Mấy trăm người sống sờ sờ, thoạt nhìn như là hành quân đến đêm khuya về sau, ở nơi đó nghỉ ngơi. Sau đó liền không hiểu đều không thấy. Ngày kế tiếp, đêm nhẹ đến về sau, một thì tin tức mới nhất dẫn phát sóng to gió lớn, Tôn Thái Sơ Tam đệ tử, một vị cao thủ chân chính, xâm nhập Côn Lăng địa giới về sau, cuối cùng cả người là máu, lảo đảo trốn thoát, nhưng hắn chỉ nói hai chữ liền CSS. Thuần dương ý thức linh quang dập tắt, đây là tổ sư thân truyền môn đồ. Đi vào thăm dò về sau, thế mà đều mất đi tính mạng, làm cho tâm thần người đều là rung động, đối với nơi đó kính sợ không thôi, thời khắc sống còn. Hắn thế mà phun ra, tạo hóa, hai chữ, đây là để các phương đều động tâm chữ. Nhưng sau khi biết chân tướng, lại làm cho người ngắm mà lùi bước, trong lòng sợ hãi, tổ sư mất tích, thân truyền môn đồ mất mạng, ai dám tùy tiện xông vào. Sau đó, cũng có người giải đọc, cho là hắn nói chính là có lẽ không phải tạo hóa hai chữ này, mà là tai họa. Dù sao, hắn khi đó trọng thương ngã gục, ý thức linh quang hỗn loạn, mồm miệng không rõ, gặp như thế gặp trắc trở, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản nói cho người khác biết bên trong có tạo hóa. Nhưng cũng có rất nhiều người không đồng ý, cho là hắn nói chính là tạo hóa, loại nhân vật đó làm sao lại nói sai. Ý vị này, Côn Lăng địa giới bên trong, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, những tổ sư kia chưa chắc đều đã CSS. Rất có thể phát hiện cái gì, ngày đó, lại một thì tin tức mang tính chất bạo tạc truyền đến. Tào Thiên Thu đại đệ tử Bồ Hằng một đạo thuần dương ý thức linh quang xuyên vân phá vụ, vạch phá hắc ám, xông ra tới, đại chiến lúc, hắn không hề rời đi, ở lại nơi đó, hiện tại đây là phá vây đi ra đưa tin. Rất đáng tiếc a, hắn đạo kia thuần dương chi quang, vừa xông ra Côn Lăng địa giới biên giới, liền đốt cháy đến cuối cùng, không thể chân chính đi ra. Rất rõ ràng, hắn lấy liều mạng chi pháp, xông trở về, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, điều này khiến mọi người rung động đồng thời. Cũng cảm giác lông tóc dựng đứng, trước không đi nói những tổ sư kia sinh tử chi mê. Chính là Tôn Thái Sơ đệ Tam Môn Đồ cùng Tào Thiên Thu đại đệ tử rơi vào kết cục như thế. Liền có thể nói rõ, nơi đó không gì sánh được nguy hiểm. Đến tận đây mọi người đều có chút bất an, tuyệt địa thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Ngày xưa mở rộng ra lúc, không có giải quyết hết những này địa giới, liền tạm thời bỏ mặc chưa quản, mọi người không nghĩ tới. Lần này Côn Lăng một khi bộc phát, sẽ như thế nghiêm trọng, lòng trời lở đất, tất cả cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng kiềm chế. Loại này tiết điểm xảy ra chuyện, rất khó không khiến người ta sinh ra các loại liên tưởng. Lần này, mất đi một chút cấp tổ sư nhân vật, đỉnh kim tự tháp chiến lực giảm mạnh, đối ngoại sẽ thiếu khuyết lực uy hát Yota, nguyên bản. Tất cả con đường người đều hiệp thương qua, chuẩn bị đại khai hoang, tiến quân thế giới xương đêm chỗ sâu, mở thế giới hoàn toàn mới. Thu hoạch càng nhiều tài nguyên, nhưng là hiện tại, toàn bộ kế hoạch đều muốn bị đánh gãy, bây giờ. Nếu là thế giới xương đêm chỗ sâu, có chút sinh linh đáng sợ đảo ngược tiến đánh tới, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức, điều đáng mừng duy nhất chính là. Trước mắt còn không có phía trước đường phát hiện yêu thần hoàng đình, tà thần quốc gia các loại, mặc dù có tương cận thần chỉ nghe đồn. Nhưng là khoảng cách hẳn là cực xa, dưới mắt còn không cần lo lắng. Ngày thứ ba, có người xâm nhập thám hiểm, sau đó còn sống đi ra, đồng thời mang về máu thụy thú. Lập tức, cái này dẫn phát oanh động cực lớn. Đây là một vị đến từ phương ngoại tịnh thổ cao thủ. Còn không có tới gần Côn Lăng thành cùng mảnh kia cao nguyên. Liền thấy mặt đất một bãi phát sáng huyết dịch màu vàng, cuối cùng. Hắn tự mình luyện hóa bộ phận, xác định là máu thụy thú không thể nghi ngờ, trong chớp mắt. điểm ấy đốt bộ phận thám hiểm giả nhiệt tình. Bên bờ sinh tử địa giới, có đại tạo hóa, cái này khiến một số người muốn đi liều một phen, rất nhiều người đều đang truy vấn phương ngoài. Tịnh thổ người, vị cao thủ kia đến cùng tại Côn Lăng địa giới nhìn thấy cái gì? Phải chăng dò xét đến chân tướng? Hết chương.